Tạ Lam Bạch, đề phòng bọn họ bị uy hiếp nhưng không sợ mà ra tay, thì Triệu Hàn Dương và Vương Thừa Quân đập mạnh khẩu súng đang cầm trong tay vào xương sườn tên đang bị anh khống chế. Ngay lúc gã kia gặp người đau đớn, Triệu Hàn Dương lập tức bồi một cú, đạp gã văng ra trước. Bạch Ưng nghe thấy tiếng động quay lại nhìn, vừa nhìn thấy cảnh này, anh lập tức giơ chân lên đá tiếp vào gã kia. Tên này vốn gầy đen nhỏ bé, bị đạp hai cú liên tiếp thì văng luôn ra ban công cách đó không xa, rơi bịch dưới chân những gã kia, máu trong miệng trào ra. Triệu Hàn Dương bước lên trước, Bạch Ưng và các anh em khác bám theo ngay đằng sau. Không ngần ngại, Vương Thừa Quân mắt nhìn thấy Triệu Hàn Dương đã động thủ rồi thì ông đây cũng không mà không động thủ. Với lại tính mạng của con nhóc kia đang như ngọn đèn dầu trước gió, nếu không cứu kịp thì anh sẽ ân hận cả đời mất. Tiểu Bạch, Tạ Lam Bạch cũng theo sát hội chủ nhà mình mà ra tay mọi lúc. Đừng có mà tới đây, nếu không bọn tao lập tức giết nó, cắt đứt hơi thở cuối cùng của nó tại đây. Dù bọn tao có chết, kéo theo vợ yêu của thần chết và cô em gái đáng kính của tử thần thì cũng không uổng phí. Tên cầm đầu đứng trên ban công dí súng vào lưng, Vương Tuyết Băng giống như cố ý mà nhấn họng súng vào vị trí miệng vết thương vừa lấy đạn ra của cô, sức lực càng ngày càng mạnh. Cách chương.